Chương 285, thân thể cực kỳ thành thực canh một. Nhan Như Ngọc hơi sừng sờ, Như Ngọc trên gương mặt tươi cười nhiều hơn một phần không dễ dàng phát giác lo lắng, đương nhiên nhớ kỹ. Trận kia hỏa hoạn trăm năm khó gặp, thiêu hủy hơn nửa tiểu thánh hiền trang. Ngay cả tàng thư các cũng bị đốt sập một cái sừng, rất nhiều các đời tiên hiền điện tịch lúc đó thất truyền. Phục Thanh Chi chậm rãi gật đầu, nàng lúc này rốt cuộc có thể ở hai người trước mặt toát ra vài phần chân thật tâm tình, không giống như là phía trước ở Lý Tư trước mặt như vậy mang tầng tầng gông xiềng. Ngay mới vừa rồi, ta dường như lại có một đêm kia gặp chuyện không may trước tâm thần không yên cảm giác. Trương Lương nghe vậy không khỏi lo lắng, hắn nhớ tới Phục Thanh Chi thân phận, trên người nàng lương đeo đồ đạc, sư tỷ không sao cả, chúng ta về trước đi. Phục Thanh Chi xua tay một cái, ý bảo hai người trước tùy theo nàng cùng nhau trở về tiểu thánh hiền trong trang lại nói. Nhìn Phục Thanh Chi ly khai, Trương Lương không nói thêm gì, chẳng qua là cho Nhan Như Ngọc cùng nhau trầm mặc đuổi kịp. Thế nhưng trong lòng, Trương Lương cũng là nhịn không được toát ra cùng Phục Thanh Chi giống nhau lo lắng ý tưởng. Bất kể là người nào, cũng không có cách nào, ở Lý Tư câu nói kia phía dưới giữ vững bình tĩnh, đó là đế quốc hoàng đế nhắn lại. Từ phòng, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện hai đứa bé kia, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Về tới Phục Thanh Chi căn phòng trong, Phục Thanh Chi nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, lẳng lặng nói. Nghe Phục Thanh Chi thoại ngữ, Trương Lương hơi sừng sờ. Không có nghĩ tới là, Phục Thanh Chi cư nhiên không có muốn chọc thủng ý của mình. Nghĩ tới đây, Trương Lương sắc mặt bình tĩnh nói, kha y, đó là của ta vài người bạn tốt hải tử. Nhan Như Ngọc mặc dù không có nói, nhưng nhìn nàng mặt mũi bình tĩnh, không có một tia kinh ngạc, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Thiên Trà cùng Thiếu Mưa hai người, Nhan Như Ngọc cũng là đã sớm lưu ý đến rồi phải không hôm nay, các nàng làm tốt, về sau liền giao cho ngươi quản giáo đi. Phục Thanh Chi không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nói rằng. Nghe thế, Trương Lương đã hết sức vui vẻ, Phục Thanh Chi luôn luôn khó có được sẽ có tốt như vậy nói thời điểm, không nghĩ tới chính là, thế mà lại bởi vì mình, mà Thư Thả Thiên Trà cùng Thiếu Mưa hai cái không biết lai lịch người ở tại Tiểu Thánh Hiền trong trang, thật sự là vượt quá Trương Lương ý liệu. Ta còn có sự tình muốn cùng Như Ngọc nói, Tử Phong, ngươi Phục Thanh Chi nhìn Trương Lương liếc mắt, đang chuẩn bị nói. Trương Lương đã là vô cùng biết điều đứng lên, ta biết, sư tỷ các ngươi chậm đàm luận. Ôi chao, Nhan Như Ngọc có chút buồn bực, đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến, Trương Lương như vậy thuận theo, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng phạm vi. Phục Thanh Chi cũng có chút kinh dị, ngẩng đầu nhìn Trương Lương thời điểm, cũng là có thể chứng kiến, hắn vừa lúc quay đầu hướng cùng với chính mình lặng lẽ trừng mắt nhìn. Nếu Phục Thanh Chi có lời muốn cùng Nhan Như Ngọc nói, Trương Lương sẽ không đứng ở trong phòng. Hắn cực kỳ biết rõ, Phục Thanh Chi cùng Nhan Như Ngọc hai người, đều là chân thiết đưa hắn cho rằng tam sư đệ để đối đãi. Nếu Phục Thanh Chi không muốn để cho mình nghe nói chuyện nội dung, như vậy hắn liền rời đi xuống. Tĩnh lặng trên hành lang, Thiên Trà có chút bất mãn nhéo một cái một bên sắp rơi xuống y y phục, buồn bực quáng giận, ai nha, cái này nho ra y y phục rộng thùng thình, ăn mặc thật đúng là bất tiện. Ai đúng rồi? Đi thẳng ở trên Thiên Trà một bên kia Hạng Thiếu Vũ tò mò nhìn nàng một cái, không biết cái này cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa lại nghĩ tới cái gì, thì thế nào. Thiên Trà cười hì hì nhìn nàng một cái, chứ ách, ba sư công không phải nói nơi này là giáp biển sao, ta tại sao không có thấy hải à. Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ không thể nín được cười đứng lên, cái này Thiên Trà, bất kể là ai mà nói đều nghe không vào đi, duy chỉ có là Trương Lương, nàng lập tức liền nhớ kỹ. Lén lút không người thời điểm, Thiên Trà cũng nhớ kỹ không thể xưng hô Trương tiên sinh, mà gọi là ba sư công. Hạng Thiếu Vũ nhìn lướt qua bốn phía, đi vào hai người phòng nghỉ ngơi trong. Làm sao vậy? Thiên Trà buồn bực nhìn Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, nàng chẳng qua là chưa từng thấy qua hải, cho nên có chút ngạc nhiên mà thôi, nhưng không biết Hạng Thiếu giải mưa lấy nàng đi tới nơi này làm cái gì. Hạng Thiếu Vũ không nói gì, tiếp tục đi tới trước cửa sổ, đưa ra cửa sổ, lúc này mới nói ra. Ngươi xem một chút bên ngoài. Nghe được Hạng Thiếu Vũ, Thiên Trà lập tức hưng phấn chạy tới bên cửa sổ bên trên, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, a thật sự có hải hắc hắc, ta lần đầu tiên chứng kiến đại hải, đều cho ta hảo hảo nghe, kiếm thánh truyền nhân duy nhất, từ hôm nay bắt đầu liền muốn khai trương á. Một bên Hạng Thiếu Vũ sớm đã là vô lực đỡ cái chán, ai, thật là đồ ngốc, cửa hàng mịch có gọi khai trương, người phải gọi bắt đầu. Mới vừa biện hợp thắng công Tôn Linh Lung, Thiên Trà lập tức cười hì hì hốn nắn nàng nói, ai nha, khai trương bằng bắt đầu bằng khai trương. Bắt đầu cùng khai trương nguyên bổn chính là nguyên bản còn chuẩn bị nhìn bầu trời trà sẽ nói ra cái gì căn nguyên hạng thiếu vũ lập tức im lặng xua tay, cười ha hả, ai nha, được rồi, ngươi sắp biến thành người thứ hai mập bà bác. Thiên trà lập tức bắt trước được phía trước công tôn linh lung thần thái, cố ý nhăn nhó nói, a, nhân gia mới không cần đây ha ha ha ha. Chỉ bất quá, nàng mới vừa học được phân nửa, liền duy trì không được, xì một tiếng nở nụ cười. Liền dừng không xuống. Cách đó không xa Trương Lương đang ở hướng Thiên Trà cùng Thiếu Mưa gian phòng đi tới, còn cách thật xa, liền nghe được Thiên Trà cái kia cười to thanh âm, Trương Lương không khỏi một trận không nói, cái này tiểu gia hỏa, không biết là nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, cười ngửa tới ngửa lui. Đang nói cái gì nhân ra ừ như vậy thú vị đẩy cửa ra, Trương Lương cười híp mắt đi đến, nhìn trước mắt chẳng diện, bất đắc dĩ đứng lên. Thiên Trà nguyên bản vẫn còn ở không cầm được cười, nghe được Trương Lương tiếng mở cửa, lập tức cao hứng lên, nhảy cả tương chạy về phía Trương Lương. Trương Kha Y Kha Y, ba sư công, người đã đến rồi. Bật thốt lên Trương tiên sinh bị Thiên Trà ngạnh sinh sinh đích nuốt trở về, Trương Lương buồn cười cúi đầu, nhìn trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn bịt nửa hồng Thiên Trà, cười híp mắt sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ngươi làm tốt. Hắc hắc hắc, nguyên bản là hết sức cao hứng Thiên Trà, chiếm được Trương Lương khích lệ. Càng thêm vui vẻ, cười thành híp híp mắt, hưởng thụ Trương Lương sờ đầu một cái ngợi khen, dáng dấp cực kỳ giống một con bị chủ nhân vuốt ve mèo. Cái kia Big Mom, thật là làm cho người ta ghét. Nhìn Trương Lương, Thiên Trà vẫn còn ở cao hứng kể nàng phía trước đang cùng Công Tôn Linh Lung biện hợp thời sự tình. Công Tôn Linh Lung, chúng ta ở sau đó còn có thể gặp gỡ của nàng. Trương Lương mỉm cười, không có ngăn cản Thiên Trà nói tiếp, chỉ là thấp giọng nói rằng. Ô hát, đến lúc đó, giao cho ta đi đối phó. Thiên Trà chủ động xin đi giết giặc no im một bên hạng thiếu vũ lạnh nhạt một tấm mặt cười đứng ở nơi đó, thẳng đến chứng kiến Trương Lương từ vào cửa lên, sẽ không có để ý tới quá chính mình, không khỏi một trận khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn buộc phát lanh băng băng, còn kém ở phía trên vẽ vật thực người chớ gần.